Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 582, gặp lại, Bùi lão thái thái ngậm lấy ý cười nhìn Bùi lão gia tử vui vẻ dáng vẻ. Không khỏi mím môi nói, làm khó A Dịch còn ghi nhớ lấy ra ra hắn thân thể. Cũng làm khó ngươi đặc biệt hao tâm tổn trí tìm tới dạng này một cái ấm ân đi, là tốt ấm. Bùi lão gia tử vuốt vuốt ấm đồng thời, nghe được Bùi lão thái thái, lại gần xen vào một câu miệng, đúng là tốt ấm, dạng này ấm rơi vào người thu thập trong tay, nuôi bao nhiêu tuổi dễ là không chịu lấy ra, răng sắt có thể mua được, tiền ngược lại là tại kỳ thứ, nhưng quả thật có thể thấy nàng dụng tâm, hạ công phu rất lớn, mới có thể khiến người bỏ những thứ yêu thích. Bùi lão gia tử cầm ấm, thưởng thức đến yêu thích không buông tay, còn kéo trong nhà mấy con trai cùng hắn thưởng ngoạn. Bùi Dịch mẫu thân hỏi Giang Sắt ở nước ngoài nội dung công việc. Nửa ngày về sau, lờ đãng hỏi, trước mấy ngày về nước thời điểm, ở phi trường đụng phải có người làm khó dễ ngươi. Bùi gia nhị thái thái nghe lời này, không nói chuyện, Bùi lão thái thái nhìn xem Giang Sắt, Giang Sắt liền nói, cũng không phải làm khó. Chính là lý niệm khác biệt, nàng không có thừa cơ cáo trạng. Mời người nhà họ Bùi giúp nàng ra mặt, nhất là tại nàng vừa mới đến Bùi gia, sẽ đưa số lớn lễ vật, còn đưa đến độ đặc biệt hợp mọi người tâm ý tình huống dưới. Dạng này tính tình, khiến cho Bùi đại thái thái ánh mắt nhu hòa hơn. Bùi Dịch là con trai độc nhất của nàng, vừa ra đời chính là bị nâng ở lòng bàn tay, ngậm tại trong miệng. Thấy giống trong mắt giống như, hắn thuở thiếu thời mê luyến Phùng Nam, một cái khai khiếu quá sớm, một cái lại ngây thơ vô tri. Kỳ thật nàng từng vì con trai tương đương lo lắng, Bùi Dịch là cái cố chấp, lúc trước tập trung tinh thần nhào vào Phùng Nam trên thân. Bùi đại thái thái còn thay hắn đáng tiếc hồi lâu, bởi vì giữa hai người niên kỷ, khi đó Phùng Nam một mực liền coi hắn làm đệ đệ nhìn. Lúc đầu lấy vì cái này đoàn thanh mai trúc mã tình cảm cuối cùng mang xuống. Khả năng không biết sẽ đi hướng cái gì kết cục, nào biết Bùi Dịch lại đột nhiên thu tay lại, ngược lại đuổi theo lên Giang Sắt, cái này một đuổi theo đuổi theo. Liền tưởng thật rồi, ngay từ đầu lúc, Bùi đại thái thái đối với Giang Sắt là có chút mâu thuẫn. Nàng xuất thân không được tốt, lại tiến chính là giới giải trí, lại quá mức mỹ mạo. Sợ nàng cùng với Bùi Dịch, là ham vinh hoa thôi. Nàng cá nhân trong lòng kỳ thật càng thích Phùng Nam như thế tính cách. An an lẳng lặng, chi thư đạt lễ, dịu dàng thanh tú, nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng, tiến độ có độ. Thế nhưng là Bùi Dịch lần thứ nhất mang Giang Sắt về nhà lúc. Bùi đại thái thái liền chú ý tới Giang Sắt cùng nàng trong tưởng tượng dáng vẻ khác biệt. Nàng đến Bùi gia trước đó. Đối với Bùi Dịch vốn liếng hẳn là tâm lý nắm chắc. Có thể sau khi đến cũng không có biểu hiện ra tương đương hoan cắt cử động. So sánh với lần kia tới Bùi gia cao đàm khoát luận Phùng Nam. Nàng cử chỉ không có thua, ngược lại biểu hiện có chút gây Bùi đại thái thái chú mục. Bùi gia nhà như vậy, không thích nhất chính là người trong nhà quá trương dương. Sau đó mấy năm, cùng Bùi Dịch kết giao bên trong. Dù là nàng là trong vòng giải trí người, mọi cử động tại truyền thông nhìn chăm chú, có thể nàng cùng Bùi Dịch tình cảm lưu luyến, cứ thế chưa từng ra bên ngoài tiết qua. Dạng này cử chỉ, mà kệ nàng có phải là cố ý khắc chế, đều lấy được Bùi gia niềm vui, lại thêm nàng tại trong vòng hình tượng tốt đẹp, người xem bên trong danh khí không tồi, ít có tai tiếng, bất kể là thành danh trước vẫn là thành danh về sau. Sinh hoạt đơn điệu, không có mất quy cách cử động, đây càng là tăng lên Bùi gia đối nàng điểm ấn tượng. Cho nên rồi sau đó Bùi Dịch chuẩn bị hướng nàng cầu hôn. Bùi gia ngầm đồng ý thái độ, không biết mình khuôn mặt đẹp cùng ưu tú, bảo trì khiêm tốn mà điệu thấp thái độ là hạng mỹ đức. Thế nhưng là rõ ràng ưu thế của mình, rõ ràng mình có mỹ mạo cùng ưu thế, lại vẫn có thể bảo trì khiêm tốn. Điệu thấp tính cách, theo Bùi đại thái thái, lại thắng được cái trước rất nhiều. Nàng mấy năm gần đây, bởi vì đại ngôn ELYSCES nguyên nhân, rước lấy không ít chủ đề độ, trong đó mắng nàng, cho rằng nàng chống đỡ không dậy nổi ELYSCES dạng này một cái cổ lão quý tộc xe nhãn hiệu rất nhiều. Người, chất vấn tiếng gầm cũng không ít, nàng có thể tại dạng này nơi đầu sóng ngọn gió dưới. Duy trì tâm bình tĩnh, không nóng nảy không phiền, cái này thật sự là rất khó được. Hoa hạ một chút cái gọi là danh viện phu nhân chống lại. Bùi đại thái thái cũng đã được nghe nói. Tại giang sắt làm việc xong, thừa máy bay về nước trước, nàng đụng phải Chu thái thái. Nhận lấy Chu thái thái kỳ thị cùng khi nhục, lúc này nàng cùng Bùi Dịch đã gặp gia trưởng, đã đính hôn, nhưng không có đem Bùi gia rời ra ngoài, mà là duy trì điệu thấp. Đây càng để Bùi đại thái thái thích nàng rất nhiều. Lúc này giang sắt nhắc lên Chu thái thái lúc, giọng điệu bình thản, đem cái kia cọc mâu thuẫn nhỏ giam ba câu dẫn đi. Loại này phẩm đức theo Bùi đại thái thái, xa so với Chu thái thái thắng được rất nhiều. Không biết Đỗ gia hoàn cảnh như vậy dưới, làm sao lại dạy dỗ dạng này một cái xuất chúng đứa bé. Khó trách nàng A Dịch thấy được nàng thời điểm, liền thích đến không buông tay, so với những nhà khác đứa bé. Bùi Dịch quả thực quá có mắt hết, người nói đúng, Bùi đại thái thái đưa tay thay giang sắt trêu chọc một chút tóc dài. Kẹp đến nàng lỗ tai về sau, ánh mắt ôn hòa, không muốn cùng với nàng so đo, tranh thắng khẩu khí kia, không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại đem ngươi phong cách kéo quá thấp, giang sắt ứng một tiếng. Nàng vừa cười nói, nhà chúng ta người không nghĩ chấp nhặt với nàng, chẳng qua là cảm thấy không cần đến. Bất quá ông nội ngươi bao che nhất, đã nàng phạm đi lên, khẩu khí này cũng không thể nuốt trước kia Chu thái thái chờ, danh viện phu nhân, lời nói. Theo Bùi đại thái thái chỉ là tiểu bối, nhóm tiểu đà tiểu nháo. Còn nhìn không tiến trong mắt, có thể Chu thái thái nếu là hành vi quá mức, chính là khi dễ đứa bé không có ra trường, giang sắt có chút ngoài ý muốn, Bùi đại thái thái trong miệng nói tới, ra ra. Chỉ khẳng định không phải Phùng Trung Lương, mà hẳn là Bùi lão gia tử. Nàng có chút buồn bực, mình chút chuyện nhỏ này, cái nào cần phải Bùi lão gia tử xuất thủ? Gia gia làm cái gì không? Ông nội ngươi nói, đứa bé ở giữa có mâu thuẫn, mình đi náo, người lớn không thể nhúng tay. Đại nhân cắm xuống tay, đó chính là phạm quy. Bùi lão thái thái cười nói, cái này cùng giờ. A Dịch cùng Nho Ninh mấy người bọn hắn đánh nhau, đại nhân muốn đi nhúng tay, ông nội ngươi đều một mực không cho phép, còn nói, ai dám ra tay, hắn cũng xuất thủ, giang sắt nghe lời này, buồn cười, Bùi Dịch từ nhỏ luyện bác kích, thể năng vô cùng tốt, nhiếp đạm mấy người căn bản không phải đối thủ của hắn. Cơ hồ là bị nghiêng về một bên đè lên đánh, mấy cái phát tiểu náo mâu thuẫn đánh nhau. Nhiếp Đạm, Trình Nho Ninh bọn họ mỗi lần bị đánh cho oa oa, khóc lớn. Đoán chừng gia trưởng là đau lòng, mới muốn đem đứa bé kéo ra. Bùi lão gia tử một khi ngăn cản, chính là rõ ràng gian lận, cố ý tung lấy cháu trai, khi dễ người. Bằng địa vị hắn, hắn nói, đứa bé sự tình đứa bé giải quyết. Lại có ai dám nói không? Đoán chừng cũng là giờ bị đánh quá nhiều. Đạo trí ca nhi mấy cái sau khi lớn lên đối với Bùi Dịch đều sợ hãi. Lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liền gây chuyện thị phi đều lấy Bùi Dịch dẫn đầu. Nàng nhịn không được cười. Bùi lão thái thái cũng nhớ tới giờ sự tình cười. Còn nói lên Chu gia. Cho nên ông nội ngươi cho Chu gia tìm chút chuyện làm. Miễn cho đại nhân nhàn rỗi, răng sắt ngược lại thật không nghĩ tới Bùi lão gia tử sẽ làm như vậy. Nàng trước kia nhìn Bùi Dịch tổng bị trưởng bối che chở ngắn. Bây giờ không nghĩ tới mình cũng trở thành Bùi lão gia tử che chở một cái. Không khỏi hướng Bùi lão thái thái trên vai khẽ dựa. Gia gia đối với ta thật tốt, nàng dạng này thân cận. Để Bùi lão quá thái cực phi hưởng thụ, lôi kéo tay nàng, thân mật liền nói. Nhà ta A Dịch liền thích ngươi một cái. Chúng ta không tốt với ngươi, lại đối tốt với ai? Giang sắt trong lòng hiểu rõ, lại hỏi Bùi lão gia tử làm cái gì? Bùi đại thái thái liền nói, Chu gia làm bất động sản, mấy năm gần đây sự nghiệp trọng tâm đặt ở Nam Đông tỉnh làm chủ cảnh thái tập đoàn mấy năm gần. Đây làm chính là bất động sản. Sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Mấy năm trước Chu Duy Tư Duy Linh Hoạt, tin tức lại linh thông, đang đả thông thượng tầng. Biết được tương lai cục diện chính trị chủ yếu phát triển phương châm nhằm vào chính là Nam Đông. Tỉnh về sau, liền đem cảnh thái địa sản trọng điểm mục tiêu đặt ở chỗ đó. Mấy năm gần đây theo Nam Kinh độ đông tế tăng lên, cảnh thái giá phòng lên nhanh, cũng là thúc đẩy cảnh thái giá cổ phiếu lên cao. Chu Duy giá trị bản thân không ít nhân tố trọng yếu nhất. Muốn dồn dừng cảnh thái phát triển đối với người khác mà nói tương đương khó. Dù sao cảnh thái tiến vào Nam Đông thời gian dài, căn cơ hùng hậu, mấy năm gần đây tại Hoa Hạ đã phát triển trở thành bất động sản nghiệp một tuyến nhãn hiệu. Danh tiếng, danh khí đều coi như không tệ, nhưng đối với Bùi gia tới nói, liền rất đơn giản, nhất là Bùi lão gia tử tự mình xuất thủ. Hắn chỉ là chỉ thị Nam Đông tỉnh chính phủ thả ra một nhóm mặt đất. Liền một mũi tên trúng mấy chi môn sơ Nam Đông tỉnh bất động sản một mực là cảnh thái dẫn đầu. Chiếm cứ phần lớn thị trường, dùng thông tục lại nói, chính là Chu Duy ăn thịt, cái khác cùng người ăn canh. Chính phủ đem che rất chặt, thiếu dư thả ra đều bị cảnh thái bỏ vào trong túi. Cái này cũng tạo thành phòng nguyên căng thẳng. Giá phòng phi thăng, đạt đến một phòng khó cầu tình trạng, Chu Duy mấy năm gần đây sinh ý làm tốt, liên tục bên trên thương nghiệp bản khổ người đầu, trở thành bất động sản nghiệp nhân vật tinh anh, nhưng Bùi lão gia tử cử động, hiển nhiên có đánh vỡ hắn lũng đoạn xu thế, chính phủ một khi thả ra đến, có lòng muốn nhập Nam Đông bất động sản thương đem cơ hội bắt lấy. Mua xuống mặt đất, có thể đánh đoạn cảnh thái tại Nam Đông cách cục. Thứ nhất cải thiện dân bản xứ chịu đủ giá phòng cực cao nỗi khổ. Thứ hai cũng phá hư cảnh thái một nhà độc đại, đồng thời có thể thay rất nhiều không mua được phòng người giải quyết khó khăn vấn đề. Đem giá phòng hạ thấp xuống một chút, có lợi dân sinh, duy nhất đau đầu khả năng chính là cảnh thái tập đoàn Chu Duy. Nhưng ai để hắn thái thái rất nhàn đâu, tìm chút sự tình cho hắn làm, phiền phức càng nhiều. Hắn thê nữ cũng không tâm tư lại suốt ngày nhìn chằm chằm những cái kia tiểu bối ở giữa sự tình. Không thả, gừng càng ra càng cay. Bùi lão gia tử làm như vậy, xa so với Giang Sắt Thật cùng Chu Thái Thái tranh cái thắng thua còn sảng khoái hơn được nhiều. Chủ yếu là người vừa được chí liền trương dương, quên lúc trước không như ý thời điểm mần đi, Bùi lão thái thái vỗ vỗ Giang Sắt tay. Không nhắc lại Chu gia sự tình. ELYSCES quan phương trang web tại kế chính thức đem Giang Sắt cái này người phát ngôn danh tự ra. Nhập về sau, đồng thời đã định ra Leopard đem bán chính thức thời gian tại năm sau 11 tháng 2. Lấy Hoa Hạ thời gian tính, vừa lúc là ở phía trước Tết Xuân 2 ngày, đồng thời ELYSCES phương diện dự tính tại tháng 12 ngày 25 cử hành buổi trình diễn. Thời trang. Đến lúc đó trang web cùng các lớn con đường chính thức tung ra Giang Sắt vì Leopard chỗ quay chụp quảng cáo, đồng thời hiện trường cũng sẽ xuất hiện quảng cáo ngày đó. Giang Sắt lái bộ kia Leopard, tiếp nhận Hoa Hạ hộ khách dự định, địa điểm định tại Hoa Hạ Times Square trước Minh Châu hội triển trung tâm. Vé vào cửa sẽ ở sau đó thả ra, tin tức một lan truyền ra. Cơ hồ ELYSCES quan phương webpage cùng xã giao tài khoản nhắn lại tấm đều bị bạn trên mạng công. Chiếm, ELYSCES cái này xe thể thao tại Hoa Hạ bởi vì Đào Sầm cùng Giang Sắt tranh chấp đại ngôn một chuyện. Tương đối nổi danh, hậu kỳ lại có Chu Thái Thái bọn người đối với chuyện này phát biểu. Leopard hệ liệt còn chưa tiêu thụ, cũng đã danh khí lớn nóng. Rất nhiều người đều đang suy đoán có thể khiến ELYSCES công ty ra ngàn vạn đại ngôn chi phí. Tình nguyện đắc tội Đào Sầm, đắc tội Đào Sầm fan hâm mộ, đỉnh lấy Chu Thái Thái bọn người lớn tiếng thôi mua uy hiếp. Mà kiên trì bắt đầu dùng Giang Sắt đại ngôn xe đến tột cùng là dạng gì? Thế nhưng là ELYSCES công ty đem xe vẻ ngoài cùng tính năng giữ bí mật tính làm rất khá. đến nay cái này xe thể thao vẫn được một tấm khăn che mặt bí ẩn. Không có để lộ màn che, nghiệp nội đối với ELYSCES cái này xe tiêu thụ cũng không coi trọng. Cho rằng ELYSCES công ty đã đắc tội rất nhiều thượng tầng hộ khách. Liền xem như lần này làm ra long trọng buổi trình diễn thời trang. Khả năng cũng rất khó sắn cứu bọn họ tại hoa hạ thế yếu. Trên Internet liên quan tới trận này buổi trình diễn thời trang vé vào cửa còn không có chính thức ra, liền đã bị xào đến rất cao. Trừ giá cả, còn phải dựa vào quan hệ thâm hậu mới có thể cầm tới. Răng sắt làm ELYSCES người phát ngôn. Tự nhiên cũng là muốn có mặt cái này một hoạt động. ELYSCES tại chính thức thả ra tin tức trước đó. Đã trước sớm thông báo qua nàng. Hạ Siêu Quần vì thế rất sớm đã vì nàng định chế lễ phục. Lần này hoạt động là nàng đại ngôn nhãn hiệu có mặt. Cũng không tính trái với công ty đối nàng hạ lệnh cấm. Có mặt hoạt động mấy ngày trước đây, Hạ Siêu Quần đối nàng ẩm thực cùng giấc ngủ thấy rất nghiêm. ELYSCES buổi trình diễn thời trang cùng ngày. Trừ mời các giới danh lưu, ký giả truyền thông cũng nhận mời. Đồng thời có mặt còn có Đào Sầm. Tại tất cả mọi người chờ lấy răng sắt làm trò cười thời điểm. Nàng càng phải tinh khí thần tràn trề. Đào Sầm bên này cũng là đang bận rộn chuẩn bị bên trong. ELYSCES vì Leopard đơn độc cử hành buổi trình diễn thời trang. Đối với nàng đến vậy là một cái cơ hội. Nàng một mặt thoa lấy mặt nạ, một mặt nhắm mắt lại nghe Tống Dật nói chuyện. Đào tỷ, ELYSCES phương diện phát một chút thư mời. Lần này Leopard buổi trình diễn thời trang quy mô quá lớn. ELYSCES thủ bước khai hỏa thanh danh là làm đúng, sự tình huyên náo quá lớn về sau. ELYSCES phương diện phát ra vé vào cửa đã thiên kim khó cầu. Cho nên thu được vé vào cửa người phần lớn đều sẽ có ghế ELYSCES lần này hoạt động. Những này thu được vé vào cửa trong danh sách, có Chu Thái Thái mẹ con, Mỹ ông trời Ti ông Thái Thái, hắn liên tiếp niệm mấy cái danh tự. Những tên này đều là Đào Sầm fan hâm mộ, cũng là lần này ELYSCES sự kiện bên trong. Cùng Chu Thái Thái giao hảo, đều đối với truyền thông từng lớn tiếng, không coi trọng răng sắt đại ngôn Leopard danh viện chi lưu. Các nàng đều biểu thị sẽ chống lại răng sắt, chống lại Leopard chiếc xe sport kia, tại ELYSCES hiện trường buổi họp báo. Cũng sẽ tận lực vì ngài định ra cái khác ELYSCES công ty khoản hình xe. Để ELYSCES nhìn thấy ngài giá trị Tống Dật nói đến đây chút lời nói lúc. Giọng điệu có chút mừng rỡ. Nếu như tại ELYSCES buổi trình diễn thời trang bên trên. Những này đào tỷ ngài fan hâm mộ thật có thể hợp tác một lòng. Mua ELYSCES công ty cái khác nhãn hiệu cỗ xe. Dẫn đến ELYSCES công ty chủ đẩy Leopard hệ liệt không người hỏi thăm. Tiêu thụ so ra kém cái khác hình khoản cỗ xe, răng sắt cái mặt này có thể ném đi được rồi, đồng thời cũng có thể để ELYSCES người của công ty ý thức được Đào Sầm tầm quan trọng, ở trong lòng ước lượng đo một cái răng sắt cùng Đào Sầm phân lượng ai nặng ai nhẹ. Mà lúc này Mạc An Kỳ cũng tại nôn nóng bên trong. Tống Dật làm sự tình, kỳ thật trước sớm nàng cũng nghĩ đến, nhưng Hạ Siêu Quần cũng không có hành động, Mạc An Kỳ mình lại chỉ là một trợ lý, tuy nói mấy năm gần đây bởi vì thay răng sắt làm việc nguyên nhân. Cùng ngành nghề bên trong rất nhiều người cũng có giao tình. Nhưng ELYSCES công ty mới đẩy ra xe thể thao giá bán mặc dù còn không có công bố. Nhưng có thể ra dạng này đại ngôn chi phí mời răng sắt đại ngôn. Có thể nghĩ mà chi kỳ giá tiền. Đây không phải một cái trứng gà một bó hành nhỏ. Người bình thường tùy tiện có thể tiêu phí đồ vật. Nàng chính là lại vội vã mời người. Người ta chính là có thể đi vào ELYSCES tổ chức hiện trường buổi họp báo. Cũng chưa chắc có thể mua một chiếc xe. Trên một điểm này, đại ngôn ELYSCES nhiều năm. tại người Hoa tức giận vô cùng Cao Đào Sầm ưu thế so Giang Sắt nhiều nhiều lắm money song càng hợp. Nhất tương đương, sửa chữa một cái nhỏ bác, Chu Thái Thái trượng phu là cảnh thái địa sản lão bản. Bên trên bên trong viết thành cảnh đựng converter, lắc mê trang, hết chương.